Cậu chủ em sai rồi. Chương 96, ai thương Nguyệt Vi đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài trời vẫn không ngớt mưa. Tiếng mưa lộp bộp tí tách nhảy trên ô cửa sổ. Mưa vẫn cứ mưa. Trong phòng khách vẫn ấm áp như vậy. Ly trà gừng trên tay Nguyệt Vi bốc lên làn hơ nghị ngút. Người đàn ông trước mặt cô đặt đôi bàn tay to lớn bao lấy tay cô. Hơi ấm từ ly sứ truyền đến tay cô lan tràn đến tay hắn rồi xâm nhập đến tận tim. Bàn tay Hoàng Phong rất ấm. Ẩm đến mức làm tim cô nghẹn ngào. Thật lâu sau đó, thanh âm từ giọng nói trầm thấp của hắn mới vang lên. Khẽ khàn nồng đậm dịu dàng như rót mật vào tai. Tôi nghĩ câu trả lời đã nằm ở trong lòng em rồi. Đâu cần tôi phải nói ra. Chẳng qua là em có muốn đối diện hay không thôi. Nguyệt Vi không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Phong lúc này. Cô sợ nhìn thấy những giạt rào yêu thương trong mắt hắn. Sợ những ngọn sóng đang bập bùng rực cháy trong mắt hắn sẽ thiêu rụi cô. Nguyệt Vi xoay người đi. Bàn tay hai người tách ra. Ly trà trong tay như lạnh đi vài phần. Cô lúng túng nhấp một ngụm. Vị cay xẻ the the ấm nóng của trà gừng lần nữa làm cổ họng cô dịu đi. Hắn luôn lo lắng cho cô như vậy. Luôn dùng sự quan tâm và dịu dàng hết mực để sủng ái cô. Nhưng từ trước đến nay, những hành động đó trong mắt cô chẳng qua chỉ là sự gượng ép. Là sự ích kỷ, cô chưa từng nhìn nhận, chưa từng để tâm. Nhưng chính sự kiên trì ngọt ngào của Hoàng Phong đã làm ý chí cô lay chuyển. Cô động lòng, cô cảm kích, nhưng nói về rung động, hay mê tình đắm say, hẳn là vẫn chưa đạt tới. Nguyệt Vi cảm thấy bản thân mình quá ác độc với Hoàng Phong. Tàn nhẫn lấy đi sự yêu thương chiều chuộng của hắn nhưng chỉ đáp lại bằng sự lạnh lùng cự tuyệt. Cô làm sao thế này? Từ bao giờ lại cảm thấy có lỗi với hắn như thế? Bỗng nhiên một bàn tay vuốt vuốt mái tóc cô sau gáy. Động tác không thể ôn nhu hơn, tựa như đang trân quý nâng niu bảo vật. Đáy lòng Nguyệt Vi khẽ sao động. Hoàng Phong cất giọng, trong thanh âm chứa đựng chút trần buồn nào núng. Có lẽ hình thức cưỡng ép cực đoan của tôi làm em ghét bỏ, thậm chí là căm hận. Nhưng Vi à, tôi không cực đoan, không thể nào giữ được em. Vậy nên, tôi không hề hối hận. Hắn nâng cầm cô lên, nghiêng về phía hắn, ánh mắt tràn đầy sự dụ hoặc. So với việc ghét bỏ, yêu thương nhẹ nhàng hơn nhiều. Vậy tại sao em không để lòng mình nhẹ nhàng hơn đi? Ôm căm ghét trong lòng, em là người mệt mỏi nhất. Ghét và yêu hai phạm trù trái ngược nhưng đều xuất phát từ tận con tim. Nó không ngẫu nhiên sinh ra. Và tất nhiên cũng không tự ý mất đi. Cô trầm mặc, im lặng không đáp lại hắn. Hoàng Phong mỉm cười, nụ cười mang nét thê lương. Hắn ôm cô vào lòng. Không sao cả, tôi đã bảo chờ đợi em thì sẽ chờ. Bao lâu cũng được, chỉ cần em quay đầu lại vẫn luôn có tôi ở đây. Lời nói thành khẩn chân thành này của Hoàng Phong vô tình chạm đến điểm yếu trong trái tim cô. Đâu đó dưới lồng ngực dâng trào lên những cảm xúc xao xuyến lạ lùng khó diễn tả. Nhưng, câu nói tiếp theo của Hoàng Phong như gáo nước lạnh tạt thẳng lên người cô. Ngọn lửa hiu hắt đang le lói trong tim vụt tắt không lưu tình. Hoàng Phong vẫn giữ nguyên giọng điệu nhẹ nhàng đó. Nhưng ý tứ lời nói lại khiến Nguyệt Vi không rét mà run. Chấm, tuy nhiên, như đã nói, bất kể bao lâu em cũng phải ở bên cạnh tôi. Nếu tôi biết em có ý định bỏ trốn, hoặc ví như, hắn mân mê cánh môi mềm, thấp giọng nói, em đem lòng yêu thương thằng nào, tôi sẽ không tha cho thằng đó. Khuya trời chuyển lạnh, trong phòng có điều hòa, nhiệt độ cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng Nguyệt Vi vẫn cảm thấy rất lạnh, có vẻ như là bị cảm. Hơi lạnh bốc ra từ trong người khiến cô không thể nào ngủ được. Hoàng Phong đã sang thư phòng làm việc, cả ngày hôm nay đã dành cho cô. Có lẽ bây giờ đang bận túi bụi, không biết có phải vì thói quen hay không. Nhưng không có người nặng bên cạnh cô thấy trống trải khó ngủ cực kỳ. Thân thể Hoàng Phong rất ẩm. Không biết có phải tất cả đàn ông đều như vậy hay không? Nhưng Nguyệt Vi cảm thấy khi nằm cạnh hắn bao giờ cũng cảm thấy ấm áp. Hơi ấm đó thật khiến người ta cảm thấy an toàn yên tâm. Lại dễ chịu lạ kỳ. Mỗi lần hắn ôm cô vào lòng, hơi ấm đó càng mãnh liệt vây lấy cô. Vừa ấm áp lại vừa dễ chịu. Khoan đã, cô cảm thấy hắn ôm rất dễ chịu sao? Cái gì vậy? Đang lúc Nguyệt Vi còn suy thì cửa phòng mở ra. Tiếp đó là tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc. Cô ở bên cạnh Hoàng Phong đã lâu, nên tiếng bước chân của hắn cũng có dễ dàng nhận ra được. Đều đặn trầm ổn vững vàng. Một lúc sau, Nguyệt Vi cảm nhận một bên giường lún xuống. Một cổ nhiệt truyền đến sau lưng cô. Nguyệt Vi nằm theo tư thế bào thai. Lưng hơi cong lại, chân cũng có rút lên trên. Tấm lưng của cô giờ này đang dán chặt vào lồng ngực ẩm áp của Hoàng Phong. Hắn ôm lấy cô vào lòng. Cái ôm chặt chẽ cường thế. Bao giờ cũng vậy, giống như chỉ hận không thể khảm cô vào trong người. Khiến cô rất khó chịu. Nhưng bây giờ, Nguyệt Vi lại hận không thể dán luôn vào người hắn. Hơi ấm từ người đàn ông này khiến Nguyệt Vi như người đi giữa nam cực tìm được một đốm lửa. Cô chủ động nép sâu vào người hắn. Miệng bật ra vài tiếng rên nhẹ. Hoàng Phong rất bất ngờ với hành động của Nguyệt Vi. Cảm nhận bàn tay nhỏ bé đang vòng trên eo mình còn ra sức siết chặt. Khóe môi đẹp đã không nhịn được mà cong lên. Hắn thì thầm nhỏ tiếng bên tai cô. Lạnh à, không trả lời. Giả vờ ngủ say, nép chặt vào người hắn. Hoàng Phong đành rất thỏa mãn, cũng không bận tâm đến điều này. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ. Bên ngoài trời mưa rả rích. Trong phòng ngủ le lói ánh đèn mờ vẫn ấm áp đến lạ kỳ. Đến khuya, bỗng nhiên Nguyệt Vi bị đánh thức bởi một thanh âm la hét the thé thoát ra từ ống nghe điện thoại. Khi ý thức còn đang mơ màng thì một chất giọng tà ác lạnh lẽo tàn ác đã kéo Nguyệt Vi tỉnh giấc. Hoàng Phong đang ngồi trên giường. Hai tay Nguyệt Vi chẳng biết từ bao giờ đã ôm lấy chân hắn không buông. Một tay Hoàng Phong đặt trên lưng cô. Vỗ vỗ nhẹ, rõ ràng động tác rất dịu dàng nhưng tiếng nói của hắn lại âm lãnh khiến người ta phát run. An An, cũng không phải là anh chưa cảnh cáo em. Có đúng không? An An, là Thiên An ư? Cả người Nguyệt Vi căng cứng. Cô không nhịn được mà khẽ run. Tiếng nói của Hoàng Phong rất nhỏ giống như sợ đánh thức cô. Thế nhưng tiếng kêu khóc than oán của Thiên An thì rất to rõ ràng truyền đến tại cô. Bình thường nửa đêm có điện thoại, hắn vẫn thường ra ngoài nghe. Sao đêm nay? Khoan đã, không phải là tại cô đấy chứ? Nguyệt Vi cảm thấy tay mình đang ôm chặt cứng đùi hẳn. Cả người gần như ra sát mép giường, chỉ chừa lại một vị trí nhỏ cho Hoàng Phong ngồi. Nguyệt Vi vừa thẹn thùng vừa xấu hổ nhưng không dám nhúc nhích. Cô muốn biết hắn đã làm gì Thiên An. Trong điện thoại truyền đến tiếng kêu cứu của Thiên An. An Phong, em sai rồi, em sai rồi, em không dám đụng vào Nguyệt. Chị Nguyệt Vi nữa. Anh bảo đảm người này thả em ra có được không? Em sai rồi, em không dám nữa. Hoàng Phong cười khẽ, lười biếng nói. An An, lời em nói phải nhớ cho kỹ. Rõ chưa? An An bên kia dường như đang rất hoảng loạn. Em nhớ, em nhớ, em nhớ. Xin anh cho em về. Em không dám nữa, không dám nữa. Hoàng Phong một tiếng rất khẽ. Nguyệt Vi nghe thấy rõ ràng tiếng khóc nức nở của Thiên An, anh Phong, đám người này còn chụp ảnh, em, anh bảo họ xóa mấy tấm hình đó đi được không? Nếu bị lan ra ngoài, bố sẽ giết em. Hoàng Phong thở dài, chẳng phải chỉ là ngủ với bạn trai thôi sao? Làm gì phải sợ đến vậy? À, hình như còn có video nữa đấy. Chợt. Bố em mà biết được em lêu lỏng thế này chắc ông sẽ buồn lắm nhỉ. Thiên An gào đến khản cổ. Hoàng Phong, em sai rồi. Anh đừng gửi. Đừng gửi cho bố em. Sợ đến vậy à? Giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng. Nhưng không hiểu sao Nguyệt Vi cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nhưng câu tiếp theo mới chính thức làm Nguyệt Vi kinh khiếp. Anh sẽ không gửi cho bố em. Nhưng nếu đăng lên diễn đàn trường thì sao nhỉ? Không biết tâm trạng Thiên An bây giờ như thế nào. Nhưng trái tim Nguyệt Vi bây giờ như muốn vọt lên tận cổ họng rồi. Tiếng khóc nấc của Thiên An ngắt quãng vang lên trong điện thoại. Tha thiết cầu xin, anh Phong, xin anh mà, em sai rồi, anh thương em, tha cho em lần này thôi. Em không dám nữa. Hoàng Phong âm lãnh cười. Chỉ đáp lại rằng, anh thương em thì ai thương cho Nguyệt Vi đây? Anh nghe nói em cũng tính làm vậy với cô ấy mà. Chỉ là phương thức có chút khác nhau. Thân thể Nguyệt Vi là của anh. Sao em lại có ý định để nhiều người thấy thế nhỉ? Hay ra, thật lòng anh không vui chút nào, cách chương.